Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 366, kiêm chức sau khi nằm vùng 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Mộc Thị biết rõ ràng ngọn ngành, cũng không biết nên nói là cô xui xẻo, hay là nên nói là cô đen đủi. Được rồi, mau trở về với tôi, một đống việc. Hoa Vũ chỉ vào mấy người trên mặt đất. Mấy người này thì sao? Anh không giúp tôi dạy dỗ bọn họ một chút sao? Tự cô không biết dạy dỗ sao? Mấy thôn dân ở khu vực hẻo lánh này, đối với Mộc Thị mà nói hoàn toàn không quan trọng. So với Hoa Vũ hữu ích hơn, đương nhiên hắn chọn ra mặt cho cô. Mộc Thị đưa Hoa Vũ và Đỗ Hàn đi, Đỗ Hàn muốn chạy về bên ổ đinh, cho nên không ở lại lâu. Hoa Vũ vẫy tay với hắn ở đằng sau. Tôi nghe ngóng được tin tức sẽ nói cho anh. Đỗ Hàn khẽ gật đầu, lên xe rời đi. Mộc Thị, tin tức gì? Chuyện em trai anh ta. Cô thực sự có tin tức à? Hoa Vũ cười thần bí, không trả lời hắn lời này. Tình hình hai ngày nay thế nào? Lô hàng kia bị bọn cớm chặn lại, Hỏa Bưu bị bắt. Hoa Vũ đã sớm biết kế hoạch này, nhưng lúc này đành phải giả bộ. Đây không phải chuyện tốt sao? Tổn thất một lô hàng lớn như vậy, chuyện tốt à? Cô đâu cần đi đối mặt với cơn thịnh nộ của ổ đinh. Nhưng còn hắn thì sao? Hai ngày qua hắn ngủ không được ngon. Xử lý một tên phụ tá đắc lực của đối thủ một mất một còn, vậy còn không phải chuyện tốt. Hoa Vũ nhìn về phía Mộc Thị. Hôm nay chúng ta xử lý cánh tay trái, ngày mai chính là cánh tay phải, anh nói xem cách lúc đầu rơi còn xa sao. Hoa Vũ mặc sức tưởng tượng về một tương lai tươi sáng, phấn chấn trở về chỗ ở của mình. Tiểu Bách ở trên ban công thấy cô về, lập tức xuống lầu. Em còn tưởng chị lại xảy ra chuyện gì rồi cơ. Yên tâm, chị đây mạng lớn, chị chính là con gái ruột của ông trời. Tại sao ông trời lại có một đứa con gái phản nghịch như chị chứ? Hoa Vũ bảo Tiểu Bách ở bên ngoài trông coi kỹ, cô về phòng gọi điện thoại cho anh Quan, chỉ huy hắn nhân cơ hội thu lại toàn bộ địa bàn phía Hỏa Bưu. Hai tuần sau, Hoa Vũ nhận được thông báo của Mộc Thị, nói cho cô rằng ổ đinh có một bữa tiệc, bảo cô đi cùng. Phản ứng đầu tiên của Hoa Vũ chính là, Hồng Môn Yến, sao, hay là chuyện lần trước, tìm người cõng nồi. Anh đẩy tôi ra à, hát, ánh mắt nghi ngờ kia, trắng trợn dừng trên người Mộc Thị. Khóe miệng Mộc Thị không khỏi giật giật, vụ kia đã xong rồi. Nếu thật sự muốn tìm người cõng nồi, hai tuần trước cô đã bị gọi đi rồi. Ồ, Hoa Vũ cân nhắc, hay là thấy được năng lực của tôi, nên thăng chức cho tôi. Mộc Thị cũng bội phục Hoa Vũ, những việc bây giờ họ đang làm, việc nào không phải việc trái pháp luật. Cô còn mỗi ngày nghĩ xem làm thế nào để thăng chức. Tôi không biết, chỉ là sếp gọi cô đi là sẽ biết có chuyện gì. Hoa Vũ vỗ vũ khí trong tay. Có thể mang súng không? Không thể, vậy thì tôi bất an lắm. Mộc Thị lười nói nhảm với cô, bảo cô đi chuẩn bị quần áo phù hợp, đến lúc đó sẽ có xe tới đón. Chẳng mấy chốc đã đến Hồng Môn Yến. Không phải, ngày tổ chức tiệc. Đến rồi cô đừng có mà phát điên, khiêm tốn chút, người hôm nay không ít đâu. Trước khi Mộc Thị xuống xe, lại dặn dò Hoa Vũ đôi câu. Hoa Vũ giơ tay ok, tỏ vẻ mình đã biết. Hoa Vũ đi theo Mộc Thị vào. Ở ngoài hành lang thấy Đỗ Hàn tựa vào một bên. Hắn lại đổi về trang phục kia, không ăn nhập với vệ sĩ mặc Âu phục dày da, đeo kính râm bên cạnh. Đỗ Hàn ngẩng đầu nhìn qua đây một cái. Tầm mắt hai người chạm nhau trong không trung, rồi ăn ý tách ra, ai cũng không chào hỏi đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời đem thiết bị điện tử cùng các vật dụng khác gửi lại đây. Vệ sĩ ở cửa ý bảo khay bên cạnh. Hoa Vũ ném điện thoại vào, cô không mang vũ khí. Dù sao cũng không được mang vào. Các loại dụng cụ kiểm tra bọn họ một hồi, sau khi trải qua kiểm tra nghiêm ngặt hơn cả đi gặp nguyên thủ quốc gia, cuối cùng mới cho bọn họ đi vào. Sảnh tiệc rộng lớn, người không tính là nhiều. Hoa Vũ biết những người này, dù sao mỗi người đều là đại nhân vật trong danh sách cần đặc biệt chú ý mà ông chủ Tần cho cô xem. Đây nếu là một lưới bắt gọn, công đức của cô phải tăng gấp mấy lần nhỉ. Đáng tiếc, đây chỉ là một bữa tiệc bình thường. Cách chương.